Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 521. Chuẩn bị làm sự tình. Không có nồi làm thế nào ăn? Đúng vậy, không có nồi làm thế nào ăn đây? Coi như là bọn họ thật sự rất dũng mãnh, có thể tay không trong biển bắt được ngư. Nhưng không có nồi bọn họ làm thế nào? Dùng nướng sao? Bọn họ liền hỏa đều không có a. Nhìn 7 người này nhanh muốn giết người vẻ mặt, khán giả đều cười đến rừng không được đến. Loại này tương ái tương sát lẫn nhau thương tổn nội dung vở kịch thật sự rất ưa nhìn a. Cũng không biết tại sao, bọn họ liền thích xem khách quý mắng Trương Dương, sau đó sẽ xem Trương Dương mạnh mẽ ngược bọn họ. Nghe được Trương Dương nói cái gì cũng không cho bọn họ thời điểm, bọn họ lại không một chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Trái lại còn đầy cõi lòng chờ mong chờ đoạn sau. Này không đúng vậy, bọn họ vừa nãy rõ ràng là phi thường đồng tình bọn họ a. Làm sao hiện tại lại trở nên cười trên sự đau khổ của người khác lên? Rất nhiều người cảm giác mình thật giống cũng bị Trương Dương mang hỏng rồi. Nếu như Trương Dương biết ý nghĩ của bọn họ phỏng chừng thật sẽ phun ra một cái lão huyết. Này mắc mớ gì đến ta a? Này nồi các ngươi cũng phải xúy cho ta. Rõ ràng là chính các ngươi kích hoạt rồi trong cơ thể mình ác ma có được hay không? Lại nói, các ngươi ai là kẻ tầm thường a? Liền làm phản loại này xưa nay chưa từng có sự tình các ngươi đều khiến cho đi ra. Công nhân viên nhìn Hoàng Tiểu Trù, nói rằng, đạo diễn nói, chấm ngoặc kép, dừng lại. Hoàng Tiểu Trù rất thô lỗ đánh gãy. Mặt tối sầm lại nói rằng, đem các ngươi đạo diễn gọi tới. Ta cho hắn biết một hồi cái gì gọi là sái hàng hiệu. Phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Câu nói này bị hắn dùng một loại dáng dấp nghiêm túc nói ra. Không chỉ khán giả toàn bộ cười phun. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột cùng Tô Thanh Ngôn mấy người đều ở bên cạnh cười đến rừng không được đến. Tôn Phiêu Lượng cũng nghiêm mặt đi tới. Nói rằng, đúng. Vội vàng đem các ngươi đạo diễn gọi ra. Không phải vậy ta không thu hình. Cái gì đạo diễn a như thế không có nhân tính. Khán giả cười vui vẻ hơn. Mấy công việc nhân viên một mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Mấy giây sau, có cái công nhân viên điện thoại vang lên. Là không phải đạo diễn điện thoại. Tôn Phiêu Lượng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thần khí nói, mau mau gọi hắn hạ xuống. Không phải vậy chúng ta thật muốn nổi nóng. Ta lớn như vậy cái oản, thật muốn nổi nóng lên hắn có thể không chịu nổi a. Khán giả đã cười đến bắt đầu mắng người. Tôn Phiêu Lượng, ngươi có dám hay không lại hai một điểm. Có bản lĩnh ngươi hai ngày nay vẫn thần khí xuống. Công nhân viên tiếp cú điện thoại, đang nghe hai câu sau, vẻ mặt biến phải có chút đặc sắc lên. Vẫn ở nhìn hắn Tôn Phiêu Lượng thật giống là lại có linh cảm không lành. Nhỏ giọng cùng Hoàng Tiểu Trù nói rằng, ta nhìn làm sao có chút không đúng vậy. Bọn họ vẻ mặt này làm sao như thế quỷ dị a? Lúc này, công nhân viên cúp điện thoại, cố nén cười nhìn bọn họ nói rằng, đạo diễn nói, các ngươi nếu như lại cố tình gây sự, thu lại thời gian lại kéo dài một ngày. Tôn Phiêu Lượng cả kinh há to miệng. Hoàng Tiểu Trù cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Những người khác cũng đều trợn to hai mắt. Hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cũng cười điên rồi. Các ngươi lại còn muốn cùng Trương Dương đấu. Hắn không biết xấu hổ lên. Các ngươi gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn a. Các ngươi có thể hay không thoáng có chút giác ngộ a? Lẽ nào các ngươi không biết trên đảo này tất cả đều là hắn người sao? Hiện trường yên tĩnh có tới đại nửa phút. Sau đó Hoàng Tiểu Trù phục hồi tinh thần lại. Rất đông cứng nói sang chuyện khác. Hướng Hoàng Tiểu Bột mấy người hỏi. Cái kia, ai ai ai đi bắt ngư? Tôn Phiêu Lượng cũng ho nhẹ một tiếng. Như cái người không liên quan như thế lại đi rồi trở lại. Hoàng Tiểu Bột mấy người muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Một mặt uất ức thu hồi ánh mắt. Khán giả lại là cười lớn không ngừng. Liền nước mắt đều bật cười. Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí a? Liền như thế bị hắn sợ rồi. Tốt xấu cũng thả cú lời hung ác cho mình tìm cái dưới bậc thang a. Chúng ta đều thế các ngươi đau lòng. Đặc biệt ngươi, Tôn Phiêu Lượng, ngươi vừa nãy không phải rất thần khí sao? Làm sao không tiếp tục? Vô số người bị bọn họ chọc cho đập thẳng bắp đùi. Mấy người này tụ lại cùng nhau sản sinh phản ứng hóa học đúng là quá kinh người. Mọi người sẽ bị cười chết à. Mấy người vô cùng đáng thương tụ lại cùng nhau thương lượng một trận. Cuối cùng quyết định do ở cạnh biển lớn lên Hoàng Tiểu Bột đi xuống biển bắt cá. Hoàng Tiểu Trù Lưu ở trên đảo nghĩ biện pháp nhóm lửa. Tôn Phiêu Lượng, ngươi theo ta cùng đi. Hoàng Tiểu Bột chuẩn bị kéo lên Tôn Phiêu Lượng. Tôn Phiêu Lượng không muốn đi. Ta kỹ năng bơi không tốt. Chiều hôm qua ngươi bơi đến không phải rất nhanh sao? Hoàng Tiểu Bột suýt chút nữa muốn đạp hắn một cước. Trong tất cả mọi người liền ngươi ăn nhiều nhất chuối tiêu. Ngươi thể lực là tối tốt đẹp. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Nói rằng, Tiểu Bột, ngươi đây là đang hâm mộ ta sao? Ngươi nếu như muốn ăn, ta bên kia còn có một chuỗi lớn. Ngươi toàn ăn ta đều không ý kiến. Hoàng Tiểu Bột cũng vui vẻ. Nói rằng, đi nhanh lên, chậm một chút nữa ta sợ liền bắt cá khí lực đều không còn. Ở Hoàng Tiểu Bột cùng sinh kéo cứng kéo. Xuống, Tôn Phiêu Lượng rất bất đắc dĩ theo đi tới. Những người khác cũng bắt đầu ấn lại mới vừa mới phân phối tốt nhiệm vụ bắt đầu bận túi bụi. Hoàng Tiểu Trù phụ trách nhóm lửa. Vương Bảo cùng Đoạn Ý đi trên đảo tìm ăn. Tô Thanh Ngôn cùng Trương Quả Cường tìm địa phương đáp cái đơn giản tiểu lều. Dù sao bọn họ còn phải ở chỗ này ở một buổi chiều. Nhìn đại gia đều bận việc ra. Khán giả hứng thú cũng càng dày đặc. Trên đảo sinh hoạt rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Đại gia quan tâm nhất chính là Hoàng Tiểu Trù làm sao nhóm lửa. Vì lẽ đó, vào lúc này, xem Hoàng Tiểu Trù người nhiều vô cùng. Đạo diễn cho rằng không cho chúng ta hỏa liền có thể làm khó ta. Hoàng Tiểu Trù dùng mấy khối đá lớn đáp thành một đơn giản bếp. Sau đó lại tìm một chút lá khô cùng củi khô chất thành một đống. Thái dương lớn như vậy, muốn làm châm lửa đi ra còn không phải dễ dàng sự tình. Nói, ánh mắt của hắn ở một đám công nhân viên trên người nhìn lướt qua. Hơi có chút tiếc nuối nói. Những công việc này nhân viên đều rất trẻ trung. Không có ai đeo kính lão. Không phải vậy ta liền bớt việc hơn nhiều. Là không phải rất tò mò ta tại sao muốn tìm kính lão. Bởi vì kính lão là lôi thấu. Hắn có thể tụ quang. Có thể nhóm lửa. Mắt cận thị lại được tốt ngược lại. Nó là mặt lõm M. Là tản quang, không có cách nào nhóm lửa. Như thế nào, ta vật lý tri thức vẫn tính là qua ải chứ. Hắn hơi có chút đắc ý khoe khoang. Sau đó, hắn từ trên người đem ngày hôm qua trang di động cái kia trong suốt không thấm nước túi lấy ra. Trực tiếp hướng đi cạnh biển. Khán giả hiếu kỳ nhìn hắn. Không biết hắn muốn làm gì. Nước có thể nhóm lửa. Ta ít đọc sách, người cũng không nên gạt ta. Không có ai biết, vào lúc này, ở trên du thuyền Trương Dương nhìn màn này nhưng là không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường cảm khái. Trình Khánh Quang buồn bực nhìn hắn nụ cười này. Hỏi, ngươi lại mù nhạc cái gì a? Trương Dương cười đến càng hài lòng. Trình Khánh Quang nhìn đang đựng nước Hoàng Tiểu Trù. Không thể tin được nói. Cái phương pháp này sẽ không thật có thể được thôi. Đương nhiên có thể. Trương Dương rất khẳng định gật đầu. Trình Khánh Quang trợn to hai mắt. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cả kinh nói. Người phía trước đưa cái này không thấm nước túi cho bọn họ. Chính là nhường bọn họ nhóm lửa dùng. Trương Dương chỉ là cười. Sau đó quay đầu nhìn một chút Tôn Phiêu Lượng hình ảnh. Trong tất cả mọi người. Hắn lo lắng nhất chính là vĩnh viễn không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì Tôn Phiêu Lượng. Trời mới biết trên người hắn lại sẽ phát triển ra cái gì không thể dự đoán nội dung vở kịch. Lúc bình thường đều không có cách nào dự đoán. Ở loại này đói bụng cực thời điểm, thì càng thêm không có cách nào. Nhưng khán giả cũng không nghĩ tới chính là Hoàng Tiểu Trù lại thật sự cầm chứa đầy nước không thấm nước túi hướng đi cái kia trồng lá khô. Đi tới lá khô trước, Hoàng Tiểu Trù nằm trên mặt đất. Giờ cái kia túi nước quay về thái dương quang không ngừng mà điều chỉnh góc độ. màn ảnh hướng về trước đẩy qua. Khán giả rất kinh ngạc phát hiện trên lá khô lại thật sự có một điểm sáng. Oa, vô số khán giả không nhịn được thán phục lên tiếng. Một mặt khiếp sợ, như vậy thật sự hành. Rất nhiều người không thể tin được. Bắt đầu lên mạng tuần tra, nhưng đều không có ở Internet tìm tới tin tức tương quan. Thảo luận khu nhất thời sôi sùng sục. Liền chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Vào lúc này, những kia học bá rốt cục có đất dụng võ. Bắt đầu phát dài thiếp cùng đại gia giải thích cái nguyên lý này. Đem một đám học bá nhìn ra sững sờ. Ở thiếp mời cuối cùng, bọn họ nói cái biện pháp này thật sự có thể được. Dùng nước thật sự có thể đốt hỏa. Khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Thảo luận khu tất cả đều là một mảnh quỷ âm thanh. Liền ngay cả ở phía xa dựng lều Tô Thanh Ngôn cùng Trương Quả Cường nhìn thấy hắn ở nhóm lửa sau. Đều hiếu kỳ đi tới. Khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Tiểu Chu chuẩn bị dùng nước châm lửa thời điểm. Bọn họ cũng bị cả kinh không nhẹ. Không muốn giật mình như thế. Cái phương pháp này tuy rằng có thể đốt hỏa. Nhưng vẫn là cần một quãng thời gian. Hoàng Tiểu Chu bị sưởi đến gần chết. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Có thể hay không tìm hai mảnh chuối tiêu diệp giúp ta chặn Thái Dương. Trương Quả Cường nở nụ cười. Nói rằng, ta đi tìm. Một bên khác, Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng chậm rãi hướng hải lý bơi. Hai chiếc cano chậm rãi cùng ở phía sau của bọn họ. Tiểu Bột, người thật có thể bắt cá. Tôn Phiêu Lượng một mặt hoài nghi nhìn hắn. Tay không bắt cá chuyện như vậy hắn luôn cảm thấy quá huyền huyễn. Hơn nữa còn là ở trong biển rộng trào. Hắn càng thấy có chút hư. Hoàng Tiểu Bột nhất thời liền vui vẻ. Hỏi, ta nếu là có bản lãnh này, ta còn cần lo lắng sẽ chết đói sao? ... Tôn Phiêu Lượng rất không nói gì nhìn hắn. Cái kia không bắt được ngươi hạ xuống làm gì? Biển bên trong có thể ăn đồ vật nhiều lắm đấy. Lại không phải chỉ có ngư. Hoàng Tiểu Bột tức giận lườm hắn một cái. Sau đó quay đầu lại nhìn một chút cano trên màn ảnh. Không được dấu vết cho Tôn Phiêu Lượng khiến cho cái khóe mắt. Tôn Phiêu Lượng buồn bực nhìn hắn. Coi chính mình nhìn lầm. Hoàng Tiểu Bột dùng nháy mắt ra hiệu cho xa xa du thuyền. Tôn Phiêu Lượng nhiều cơ linh a. Trong nháy mắt liền rõ ràng ý của hắn. Con mắt trong nháy mắt liền lượng lên. Mơ hồ còn có chút kích động. Cướp đồ vật cái gì hắn tối được rồi. Nghĩ đến trên du thuyền có rất nhiều ăn uống. Cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Sau đó, hắn hướng Hoàng Tiểu Bột đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Tựa hồ là đang hỏi có hay không có kế hoạch gì. Cướp đồ vật hắn là hành ra. Nhưng bày mưu tính kế hắn liền không thái hành. Hoàng Tiểu Bột lại dùng nháy mắt ra hiệu cho mặt sau cano. Nước đã hạ thủ làm một đi khắp động tác. Sau đó nắm chặt nắm đấm, Tôn Phiêu Lượng hiểu được, con mắt càng sáng sủa. Rất đáng tiếc chính là, bọn họ loại ánh mắt này giao lưu là quay lưng màn ảnh tiến hành. Khán giả không nhìn thấy bọn họ trong ánh mắt chính đang chảy xuôi dã man khí tức. Khán giả không nhìn thấy, cano trên công nhân viên tự nhiên cũng không nhìn thấy. Mười mấy giây sau, hai người bọn họ một đầu tiến vào đáy nước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.